Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 44, muốn làm cá mặn ngày thứ 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem pháo hoa xong, nên về Vương Phục ngựa lắc lư một đường. Giang Quyện vốn không buồn ngủ, ngồi trong xe lắc lư một hồi thì buồn ngủ. Y dựa lên người Tiết Phóng Ly, bắt đầu lim dim sao ngủ bao nhiêu cũng không đủ vậy. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, khẽ cười, Giang Quyện dường như không nghe thấy, chuyên tâm ngủ, ở đâu y cũng ngủ được. Trước đây thường bị em họ cười, nói xe điện chạy 18 tiếng cũng chỉ sạc điện có 6 tiếng là đầy, mà y thì có thể ngủ hơn 12 tiếng một ngày. Đến Vương Phủ, Tiết Phóng Ly không gọi y tỉnh mà trực tiếp ôm người xuống xe ngựa. Đi chưa được mấy bước Giang Quyện đã tỉnh, y ngẩng đầu nhìn, chỉ về một hướng khác. Vương gia, chỗ của ta ở bên kia. Bước chân Tiết Phóng Ly không dừng, không muốn ngủ cùng bản vương. Giang Quyện thành thật trả lời, ta có thể ngủ một mình á, ngủ với vương gia, có thể nằm úp sấp trên người hắn, thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng vương gia ôm chặt quá, y không thể xoay người, chỉ có thể nằm một tư thế lâu thật lâu, như vậy thì lại có chút không thoải mái. Tiết Phóng Ly nhìn y, ánh mắt thiếu niên trong suốt long lanh, không có chút tạp chất, cũng không có chút dục vọng nào, y không biết gì cả, cũng không biết yêu là gì. Y nguyện ý để hắn quan tâm y, còn để hắn chỉ để ý đến y, là xuất phát từ đồng tình và trìu mến chứ không phải tình yêu. Nhận thức được điều này, khiến bước chân Tiết Phóng Ly bỗng chốc dừng lại. Trìu mến và đồng tình, vốn đã đủ, nhưng bây giờ hắn càng muốn nhiều hơn. Những gì liên quan đến Giang Quyện, hắn đều muốn. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, thần sắc nặng nề, nhưng lời nói ra lại rất dịu dàng, giống như có sự nhẫn nại vô cùng. Không phải mới đáp ứng với bản vương, để bản vương sau này chỉ quan tâm một mình em sao? Em ngủ một mình, lỡ bệnh tim tái phát thì làm sao? Giang Quyện trả lời theo bản năng, không phải có Lan Đình sao? Tiết Phóng Ly nở nụ cười, không thích trong lòng vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ ôn hòa nói. Nha hoàn của em ngủ ở phòng nhỏ, bản vương cũng không muốn có người ở bên cạnh hầu hạ. Em không ngủ cùng bản vương, nếu bản vương lại ho ra máu thì sao? Giang Quyện nhớ lại lần trước ở biệt trang, sói tới không một ai phát hiện, vương gia ngủ một mình nếu lại ho ra máu thì cũng sẽ không có ai hay biết. Suy tư vài giây, Giang Quyện vẫn đáp ứng, được rồi, ta ngủ với huynh. Tiết Phóng Ly, ừ, một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, hắn ôm Giang Quyện từng bước vào Lương Phong Viện. Hắn không có tính nhẫn nại, nhưng đối với Giang Quyện, hắn lại vô cùng nhẫn nại. Không nhìn thấy tình yêu sẽ không biết yêu. Hắn sẽ đem y kéo vào vạn trượng hồng trần. Hôm sau, Tiết Từ Quân đến Ly Vương Phủ. Dựa theo tình huống bình thường thì bây giờ Giang Quyện còn đang ngủ. Tiết Từ Quân sẽ không gặp được y. Nhưng hôm nay Tiết Phóng Ly dậy sớm, còn bảo Lan Đình đánh thức Giang Quyện dậy để y ăn sáng. Giang Quyện khổ sở nói. Ta không muốn ăn, ngủ đã rồi ăn nha. Lan Đình cười nói, vương gia bảo công tử ăn no rồi ngủ tiếp. Giang Quyện buồn bực nói. Nhưng mà sau khi ăn no thì không còn buồn ngủ nữa. Lan Đình bình tĩnh nói, công tử thích ngủ như vậy, dậy sớm một chút không sao, dính giường là có thể ngủ lại mà. Nàng nói rất có lý, Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo, Cao quản gia dẫn Tiết Từ Quân vào. Vương Phi, ngài xem ai tới này? Giang Quyện ngẩng đầu nhìn một chút, không nhiệt tình lắm hỏi Tiết Từ Quân. Sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Từ Quân, ta không thể tới sao? Hắn nghênh ngang đi tới, ngồi đối diện Giang Quyện, tự giác bốc một khối điểm tâm, vừa định cho vào miệng thì nhìn thấy điều gì, muốn nói lại thôi hỏi. Tay ngươi làm sao vậy? Giang Quyện cúi đầu nhìn, lần trước lấy nhang bị bỏng, bây giờ vẫn chưa lành, cho nên ngón tay còn băng bó. Giang Quyện hữu khí vô lực nói. Không cẩn thận bị bỏng, làm sao bỏng nói ra rất mất mặt. Giang Quyện không muốn nói thêm, hơn nữa hắn vốn ngủ không ngon, cả người đều mệt mỏi. Tiết Từ Quân nhìn thấy còn tưởng rằng khoảng thời gian này Giang Quyện lại bị ngũ ca của hắn bắt nạt, tâm tình không tốt, không tự chủ được nhỏ giọng cảm khái. Ngũ ca của ta thật sự không phải người mà. Giang Quyện, y mờ mịt ngẩng đầu, không biết vương gia sao tự nhiên lại bị ăn mắng. Đang muốn hỏi thì Tiết Từ Quân vội vã lấy từ trong ngực ra một cái đồ chơi nhỏ. Người xem cái này nè. Lực chú ý của Giang Quyện lập tức bị câu đi, y tò mò hỏi. Đây là gì? Tiết Từ Quân đáp, cầu đồng tâm, thấy qua chưa? Hắn để cầu đồng tâm trên tay, nhìn chất liệu có vẻ như là được mài từ ngà voi. Bên ngoài quả cầu là hoa văn phức tạp, bên trong là mấy viên ngà voi nhỏ, tất cả đều được điêu khắc, một nhánh châm vàng xuyên qua, tinh mỹ và xinh đẹp. Giang Quyện vốn định lắc đầu nói chưa từng thấy, nhưng nhớ tới Tiết Từ Quân vừa mới mắng vương gia không phải người, liền đổi ý nói. Thấy rồi, thấy nhiều lần rồi, loại cầu đồng tâm này ta có để đem ra chơi tung hứng. Tiết Từ Quân, tình yêu thắng chết tiệt của hắn lại nổi lên. Tiết Từ Quân nghe vậy thiếu chút nữa tức chết. Người nói bậy, sao người có thể thấy nhiều lần, còn dùng để chơi tung hứng. Tiết Từ Quân không chịu nổi một kích, nhưng hắn phải nhịn xuống. Nó là cầu đồng tâm, mỗi hoa văn điêu khắc mỗi tầng đều không giống nhau, cùng một chủ đề, vừa hòa hợp lại không đơn điệu, hơn nữa trong tâm. Tiết Từ Quân lấy châm vàng ra, bốn viên cầu ngà voi lập tức chuyển động. Tinh xảo chứ, Tiết Từ Quân khá là đắc ý. Nhưng đắc ý này không duy trì được quá lâu, hắn vừa hào hứng hỏi Giang Quyện. Cầu đồng tâm này chỉ có một cái trong tay mẫu phi của ta, người thấy nhiều lần ở đâu, còn dùng nó chơi tung hứng. Giang Quyện không chột dạ chút nào, chậm rãi trả lời. Ta thật sự từng thấy mà, trong mơ đó, Tiết Từ Quân, đáng ghét, hình như mình lại bị đùa giỡn, chậm chạp phát hiện ra, Tiết Từ Quân rất phiền muộn, mỗi lần hắn gặp Giang Quyện nhất định phải chịu thiệt mấy lần. Nhưng Giang Quyện nói từng thấy trong mơ, chính là chưa từng thấy cầu đồng tâm ở ngoài đời thật. Tiết Từ Quân lại có chút vui vẻ, tính hiếu thắng của hắn được thỏa mãn cực lớn. Nhìn tay Giang Quyện, Tiết Từ Quân nghĩ đến y cũng thật đáng thương, quyết định không tính toán với y, lúc này vung tay lên. Cho ngươi, Giang Quyện sững sờ, hả, sao lại cho ta, thần sắc Tiết Từ Quân phức tạp nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, quá thảm, gả cho ngũ ca của hắn. Ngày đêm chịu khổ chịu dằn vặt, thật sự là quá thảm. Chỉ có bảo bối mới có thể giải sầu. Cầu đồng tâm này, Tiết Từ Quân vừa thấy từ chỗ mẫu phi của mình liền quyết định tặng cho Giang Quyện chơi. Đương nhiên, chủ yếu là tới hỏi han một chút, miễn cho y bị ngũ ca của hắn hành hạ mà Giang Quyện lại không dám nói ra. Nghĩ tới đây, Tiết Từ Quân đồng tình nói, ngươi khổ quá, sau này có bảo bối gì ta sẽ đưa cho ngươi chơi đầu tiên, ngươi có gì thì cứ nói ra. Giang Quyện, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra cái gì, Giang Quyện rất mờ mịt, Tiết Từ Quân cũng không giải thích cho y, chỉ tự nhiên kín đáo đưa cầu đồng tâm cho Giang Quyện, nói đến chuyện chính. Chút nữa có một cuộc thi bắn cung, người muốn đến xem không? Là một con cá mặn, Giang Quyện sao có khả năng chủ động tham gia hoạt động ngoài trời, y từ chối rất kiên quyết. Không đi, Tiết Từ Quân cực lực khuyên. Người ở trong phủ một mình làm gì, ra ngoài chơi với ta đi. Giang Quyện kỳ quái hỏi ngược lại, ở trong phủ thì làm sao, ta muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, ở trong phủ mới vui vẻ. Tiết Từ Quân, nhưng chỉ có một mình ngươi thôi, ta đã nói với ngươi nè, hôm nay thi bắn cung ở Thuận Tính Đường và Quảng Nghiệp Đường trong Quốc Tử Giám, cực kỳ náo nhiệt. Vừa nghe thấy nhiều người, Giang Quyện càng không muốn đi, y lắc lắc đầu. Ta không đi. Ta ăn cơm xong còn muốn ngủ tiếp. Sao còn muốn ngủ? Tiết Từ Quân hỏi y. Tối hôm qua ngươi ngủ không được hả? Giang Quyện cũng cần mặt mũi. Y suy nghĩ một chút, nói với Tiết Từ Quân. Tối hôm qua hơn nửa đêm mới ngủ. Cuối cùng Tiết Từ Quân cũng coi như yên tĩnh lại. Vậy quên đi, ngươi đi ngủ đi. Nói xong, Tiết Từ Quân đem điểm tâm vừa nãy cầm lên bỏ vào miệng, mơ hồ không rõ mà nói. Tối hôm qua ta còn nói với Cố Phố Vọng sẽ rủ ngươi đến chơi, giờ ngươi lại không đi. Giang Quyện, Cố Phố Vọng, may mà y không đi. Cố Phố Vọng cũng là một nhân vật trong đoàn sùng của tụ chính. Không giống với Lục Hoàng Tử và Tưởng Khuynh Lương du thủ du thực, Cố Phố Vọng tuy còn trẻ nhưng cậu ta và An Bình Hầu được xưng là Ngọc Giác Kinh Thành, tuổi trẻ mẫn tuệ, khi còn nhỏ là thần đồng, lớn lên là tài tử, tinh thông lục nghệ, chỉ là tính cách cao ngạo. Cũng là một người có quan hệ tốt với tụ chính, sau đó từ từ có qua lại với Lục Hoàng Tử và Tưởng Khinh Lương. Giang Quyện đã giao tiếp với Lục Hoàng Tử và Tưởng Khinh Lương rồi, thực sự không muốn giao tiếp với ai trong đoàn sùng của tụ chính nữa. Còn không bằng ở nhà ngủ, không thể lôi Giang Quyện đi, Tiết Từ Quân đành phải tự mình đi chơi, hắn ăn thêm vài miếng điểm tâm của Giang Quyện, lúc này mới nghênh ngang rời đi, Giang Quyện cúi đầu nhìn cầu đồng tâm trong bàn tay. Ăn uống no đủ rồi, ngồi lại trên giường, định ngủ tiếp một giấc thật sung sướng mới là lạ. còn chưa nằm xuống, Tiết Phóng Ly đã trở về, hắn nói với Giang Quyền. Bản vương phải ra ngoài một chuyến, nếu còn chưa ngủ, em cũng đi. Giang Quyền, làm sao y cũng không muốn ra cửa, Giang Quyền liều mạng lắc đầu. Ta không đi, ta muốn ngủ. Tiết Phóng Ly nhìn y, cười sâu xa nói. Lúc trong cung không phải đã nói với bản vương, bệnh tim của em thích hợp đi tản bộ vài bước sao, hôm nay dẫn em đi. Lúc này không giống lúc trước, Giang Quyền thành khẩn nói. Muốn đi tản bộ là lúc trước, bây giờ ta không muốn động, ta không tản bộ, vương gia, tự huynh đi đi. Đuôi mày Tiết Phóng Ly nhẹ dương lên, không muốn động, hắn đi về phía Giang Quyền, cúi người bế Giang Quyền đang ngồi trên giường lên. Em không cần động, bản vương động là được. Giang Quyền, dẫn y đi tản bộ cái gì chứ? Vương gia muốn ôm gối ôm hình người thì có. Giang Quyền sợ ngã xuống, không thể làm gì khác hơn là ôm cổ hắn, sau đó sâu kín nói. Vương gia, huynh còn nhớ huynh cũng đã đồng ý với ta, sau này không được hễ động một chút là ôm ta. Tiết Phóng Ly cười như không cười hỏi, em muốn tự đi. Giang Quyền im lặng vài giây, sau đó ôm hắn chặt hơn, lập tức đưa ra lựa chọn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hòng lừa y đi một bước nào, vốn dĩ có thể nằm ngửa phè phỡn, vương gia nhất định bắt y ra ngoài, vương gia phải chịu trách nhiệm, lần sau y nhất định sẽ không để vương gia ôm tới ôm lui nữa. Xe ngựa chạy ra khỏi thành, dọc theo đường đi, Giang Quyện đều làm chức năng gối ôm của mình, nằm trong lòng Tiết Phóng Ly suốt cả đường, lúc đến nơi, y vén mảnh xe lên nhìn, không muốn xuống xe lắm. Vương gia, huynh muốn làm gì? Ngoại ô kinh thành, toàn ruộng đồng, nước chảy róc rách, quả thực là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động ngoài trời. Giang Quyện khiếp sợ hỏi. Huynh thật sự dẫn ta đi tản bộ sao? Tiết Phóng Ly tới đây, chỉ là vì chuyện rượu nhung hưu bị đổi thành máu sói, có chút trầm lặng. Về phần mang Giang Quyện tới, vốn chỉ muốn đùa với y, nên mới ôm người vào trong lòng. Giang Quyện tự mình ôm lấy cổ hắn. Tiết Phóng Ly cảm thấy đem y theo cũng không sao, cho nên cứ vậy ôm đi. Những chuyện khác không cần nói với Giang Quyền, Tiết Phóng Ly cười cười hỏi. Nếu em muốn tản bộ, đợi bản vương xử lý chính sự xong sẽ đi với em. Giang Quyền đương nhiên không muốn, vội vã lắc đầu. Không muốn, ta không muốn chút nào. Sợ bị lừa phải đi bộ, ngón tay trắng nõn của Giang Quyền nắm lấy nệm mềm không chịu xuống xe. Tiết Phóng Ly cũng không ép y, chỉ nói. Ở đây đợi bản vương, chỉ cần không bắt y đi tản bộ, làm gì cũng được, Giang Quyện lập tức đồng ý. Được, Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, để lại mấy thị vệ. Cuối cùng Giang Quyện vẫn không biết lần này bọn họ ra ngoài để làm gì, nhưng y cũng không nghĩ nhiều, vương gia không có ở đây, một mình y trong xe ngựa, đầu tiên là lười biếng dựa người ra sau, lại như không có xương mà nằm úp sấp, lật mặt bánh cá mấy lần, đổi vài tư thế, sau đó ngủ mất. Ngủ một giấc, lúc Giang Quyện tỉnh dậy, vương gia vẫn chưa quay lại. Giang Quyện buồn bực vén mành lên, nhìn xung quanh không thấy vương gia, lại phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên ngồi ngay ngắn bên bờ cúi đầu câu cá. Ánh nắng ngày xuân rất ôn hòa, nơi thiếu niên ngồi ngay chỗ nắng chiếu, cậu ta hình như bị trói không mở mắt được, lại không có ý định đổi chỗ ngồi khác. Giang Quyện nhịn không được hỏi cậu ta, người không thấy nắng sao? Thiếu niên hình như biết trong xe ngựa có người, nghe tiếng cũng không ngoài ý muốn, càng không quay đầu lại nhìn, chỉ chậm rãi nói. Không sao, Giang Quyện tò mò hỏi cậu ta, câu cá có gì vui? Trong nước nổi lên từng gợn sóng, lưỡi câu chìm vào trong nước, chập trùng bất định, giống như có cá cắn câu, thiếu niên lại không nhấc cần câu lên, Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cậu ta. Hình như ngươi câu được cá rồi kìa, thiếu niên, ừ. Một tiếng, nhưng vẫn không động, mặt nước yên tĩnh lại, mới trả lời một câu hỏi của Giang Quyện. Câu cá rất thả lỏng, cũng có thể suy ngẫm. Giang Quyện suy tư vài giây, hỏi một câu thật tâm. Vậy sao ngươi không ngủ nhiều thêm chút, cũng có tác dụng như vậy á? Động tác của thiếu niên ngừng lại, chậm rãi nghiêng đầu lại. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Giang Quyện nhận sai, xin lỗi, ta nói bậy, ngươi tiếp tục câu cá đi. Thiếu niên lại nói. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý, dứt lời, cậu ta bình thản mở miệng, mà ta mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường, dậy sớm như vậy, cũng thảm quá đi, Giang Quyện hỏi cậu ta. Ngươi dậy sớm vậy làm gì, sao không ngủ thêm chút nữa? Thiếu niên đánh giá y vài lần, hỏi y, ngươi không biết ta, Giang Quyện lắc đầu một cái. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thiếu niên hiểu rõ, cậu ta cũng chính là Cố Phú Vọng, nói với Giang Quyện. Từ lúc ta 5 tuổi đã mang theo cái danh thần đồng, cha sợ ta hết thời, quy định mỗi ngày giờ dần phải thức dậy để đọc sách, đến nay chưa từng thay đổi. Giờ dần chính là khoảng 3-4 giờ sáng, Giang Quyện vô cùng đồng tình với cậu ta. Quá sớm luôn, ngủ không ngon sao có tinh thần đọc sách. Cố Phú Vọng nghe vậy, cảm giác tán đồng sâu sắc gật gật đầu, cậu ta lộ ra một cái mỉm cười quạnh quẽ với Giang Quyện, chậm rãi nói. Thật ra vừa rồi ta đang ngủ. Giang Quyện, Cố Phú Vọng, vừa nãy có phải người cũng đang ngủ không? Giang Quyện gật gật đầu, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy được khí tức của đồng loại trên người đối phương. Nếu cần dùng một câu để hình dung tình huống hiện tại của họ, chắc chỉ có một câu. Cá mặn gặp nhau, hết chương 44, cách chương.